Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 780, đồng thoại cùng Disney nhạc viên. Ta mẹ nó, nhị cầu tử, ngươi con mẹ nó cái này đều được. A, thiên a, bệnh tim của ta phát. Ta thật sự là không biết phải hình dung như thế nào nhị cầu tử cuộc hôn lễ này. Má ơi, dùng một câu ngoạn tàu có thể chứ? Ta muốn đánh người, ta mẹ nó tâm thái băng rồi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu về sau. Toàn bộ trên mạng trong nháy mắt liền bạo tạc giống nhau sôi trào. Được đến thật lẫn các phóng hữu nước mắt chảy xuống tới. Hơn nữa cái này thật tương là thật kê nhi tàn khốc. Trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến vẫn còn có nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình. Thậm chí làm kỷ lục Guinness phía chính phủ nhân viên nhìn đến hai cái tiệm kỷ lục mới về sau. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lục Viễn, như thế nào lại là Lục Viễn? Ngươi liền không thể hơi chút ngừng nghỉ điểm sao? Trên thế giới cao quý nhất hôn lễ thế nhưng lại có thể xưng là trên thế giới tiện nghi nhất hôn lễ. Hơn nữa, hai người đều mẹ nó không xung đột. Cho nên, ngươi để cho người khác nói như thế nào? Yến Kinh tiệm cơm, hết thảy chi tiêu đều là Yến Kinh tiệm cơm gánh vác. Đồng thời còn phi thường hùng hục tại phía chính phủ bên trên Weibo dương dương đắc ý biểu đạt quán. Cơm của chính mình có thể may mắn gánh vác Lục Viễn hôn lễ. Thật sự là có phúc ba đời. Vinh hạnh vô cùng. Xe thể thao. Porsche công ty muốn biểu tâm ý của mình. Tự thân tới cửa. Hơn nữa hôn lễ mới vừa lúc kết thúc. Porsche công ty còn đặc biệt đem đoàn xe ảnh chụp. Cùng với Lục Viễn vợ chồng ảnh chụp đăng tại trên official website. Hơn nữa phi thường thành kính mà đưa lên từng mảnh chúc phúc. Mike Davis, Fox đội trưởng William, thế giới thập đại dương cầm ra. Những người này đại bộ phận đều là Lục Viễn bằng hữu. Mà khác bên ngoài một ít người cũng đều là mang theo có thể kết giao Lục Viễn mà qua tới. Ngươi nói ra trang phí, lên sân khấu phí, muốn cái gì lên sân khấu phí? Hữu nghị giữa bọn họ là có thể sử dụng tiền tài có thể cân nhắc sao? Ít nhất Mike Davis khi thấy nước Mỹ phóng hữu ở thảo luận chính mình tại trong hôn lễ lên sân khấu. Phí về sau, tức giận đến viết xuống một cái, ta cùng Lục Viễn hai người hữu nghị là cùng tiền tài không hề bất. Kỳ quan hệ gì, ta thực thưởng thức Lục Viễn, hắn là của ta chi kỳ. Ta hy vọng mọi người không cần cầm tiền tài cùng hữu nghị đặt chung một chỗ. Đó là nhất vũ nhục ta của chúng ta, loại này lời nói. Mấy cái khác Dương cầm ra cũng sôi nổi đứng ra phê phán những người này tiền tài chủ nghĩa. Thậm chí Edward còn bởi vì cái này sáng tác một đầu, bị tiền tài hủ bại, thời đại Dương cầm cười. Nhỏ lấy chứng minh tim của mình. Cho nên, loại này thành ý tràn đầy dưới tình huống. Liền tính Lục Viễn muốn cho bọn họ tiền, bọn họ cũng không khả năng muốn a không phải sao? Đến nỗi nghiêu bức rầm rầm đặc hiệu. Ân, Lục Viễn công ty mình, trên cơ bản đều là tay trái đi vào, tay phải ra tới thao tác, hôn lễ ảnh chụp, ghi hình, một cái đóng phim điện ảnh công ty mấy thứ này còn trị không được sao? Cũng là Lục Viễn công ty mình kiêm chức làm, chính mình chơi. Đến nỗi tuyên truyền truyền thông cái gì? Mấy thứ này lấy Lục Viễn cuộc hôn lễ này nhân khí. Cái này truyền thông còn muốn kêu sao? Quả thực không cần quá điên cuồng hảo sao? Đủ lộ trình tự xuống dưới. Lục Viễn lần này hôn lễ thế nhưng thành là toàn bộ thế giới hôn lễ đặc sắc. Đã là nhất sang quý. Cũng là tiện nghi nhất hôn lễ. Cho nên, người nhường các phóng hữu còn có thể nói cái gì? Bọn họ trừ bỏ nói vài câu nhị cầu tử nghiêu bức. Kêu một ít 666 nói bên ngoài. Bọn họ còn có thể nói cái gì vậy? Liền tính nằm tại bệnh viện mới vừa tỉnh lại Brando cũng không biết nên nói cái gì à? Hoan nhạc tụng, bổ trọn vẹn. đây là một cái tốt nhất thời đại, đồng thời cũng là một cái điên cuồng nhất thời đại. Không thể địch nổi hôn lễ, đào sâu lục viễn tại Hoa Hạ cùng trên quốc tế khủng bố người khí. Mai Davis cùng lục viễn hữu nghị, kỷ lục thế giới Guinness hôn lễ lại phá 10 hạng, lục viễn kỷ lục Guinness hay không có thể phá 100 hạng. 4 giờ thời đại hạ điên cuồng nhất hôn lễ, Hoa Hạ lợi hại nhất minh tinh, Hứa Hoành chưa đi lục viễn hôn lễ. Mâu thuẫn đã không cách nào điều hòa. Hứa Hoành lục viễn, tất có một trận chiến. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Kim, Hứa Hoành nhìn đến từng màn nhiệt độ. Đặc biệt là nhìn đến cuối cùng liên quan tới mình nhiệt độ về sau. Hứa Hoành thật sâu mà thở ra một hơi. Này một ngụm khí cũng không có nhường hắn trở nên bình tĩnh một chút. Ngược lại nhường cả người hắn đều trở nên vô cùng bực bội. Hắn nắm chặt nắm tay, thế nhưng bắt đầu có một ít không hiểu cô độc cảm. Vừa lúc đó, lão Hứa, giải hòa đi, An Tổng, ngươi có ý tứ gì? Trên thế giới không có vĩnh viễn đối thủ, những lời này ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn. Rõ ràng, ta nhìn đến hội trường có chỗ ngồi của ngươi. Nói vậy lục viễn cũng mời qua ngươi, đồng thời hắn cũng có cùng ngươi giải hòa ý tứ. An Tổng, ngươi nói, thời điểm trước kia, người khác đều nói ta là nữ nhân đứng ở sau lưng con rối. Ta một lời một chuyến đều là bị nữ nhân thao tác. Sau đó đâu? Hiện tại, ta không muốn nghe ý kiến của bất kỳ người nào. Ta chính là ta, cũng không khả năng cùng bất luận kẻ nào giải hòa. Đặc biệt là hướng lục viễn giải hòa, này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, liền tính ta không thể cầm lục viễn thế nào, lục viễn cũng không sẽ làm gì ta. Lão Hứa, An Tổng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Thỉnh ngươi nói thẳng, ngươi vẫn là sớm cầm Hoa Kim qua tay, chừa chút tiền có thể dưỡng lão. Ta đột nhiên minh bạch những người này vì cái gì sẽ bình giới ngươi là con rối. Ngươi vì cái gì như vậy, tuổi đã cao, đầu óc còn cùng học sinh tiểu học giống nhau. Ngươi, lão hổ, phát sóng trực tiếp còn có bao nhiêu lưu lượng? Ngươi không biết sao? Cái gì? Ngươi, làm lựa chọn gì ngươi nói tính? Đối thủ của chúng ta là Hollywood, mà không phải vẫn luôn cùng Hollywood giao tranh lục viễn. Ngoặc kép, làm Hứa Hoành bỏ xuống, Thiên Ngu. Công ty thực tế khoang lái người An Vĩ điện thoại về sau. Hứa Hoành hung hăng mà đem di động đập xuống đất. IP màn hình điện thoại di động bị tạp đến ra nẻ. Người nói những cái này đạo lý hắn không rõ sao? Hắn minh bạch, nhưng là người sống trên thế giới này. Tổng muốn tranh khẩu khí. Tổng muốn thắng một phen không phải sao? Hơn nữa hắn liền tính khó chịu lục viễn. Liền tính công khai nói mình chính là muốn trấn áp lục viễn. Hắn lục viễn cũng không làm gì được hắn không phải sao? Cùng loại này mau đầu tiểu thanh niên giải hòa. Sao có thể? 21 tháng 5, tình, say mềm một hồi về sau. Lục viễn mơ mơ màng màng từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại về sau. Lục viễn nhìn mình tân phòng, sau đó nhếch miệng nhất tiếu vô ý thức ôm bên cạnh. Theo sau, hắn phát hiện bên cạnh Vương Vĩ Tuyết cũng không có cùng thời điểm khác như vậy mới dậy sớm. Mà là lẳng lặng mà ngồi ở trên giường đọc sách. Quyển sách này tên gọi Công ty Trang Hoàng Thiết Kế Đại Toàn. Tỉnh, tỉnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, viễn trình. Cao ốc trang hoàng phong cách ngươi thích loại nào? A, trang hoàng phong cách, đúng vậy a, đều không tồi, đều thực hảo, ngươi xem đó mà làm. Ta đây dựa theo chính mình lý niệm tới trang. Hảo, vấn đề không lớn, được, ta đây trời sáng liền liên hệ công ty lắp đặt thiết bị. Hảo, Vương Vĩ Tuyết cầm thư đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận quyển sách này về sau nhìn xem, theo sau gãi đầu một cái, trong sách mỗi giống nhau trang hoàng phong cách đều khá tốt, đều làm hắn vô cùng hài lòng. Hảo đi, Trên thực tế hắn tỏ vẻ đối trang hoàng này một khối hoàn toàn không hiểu. Trên thực tế, Lục Viễn phát hiện trong nhà trang hoàng đều là Vương Vĩ Tuyết phụ trách. Mặc kệ là hàng thành cái kia hai chàng phòng ở, vẫn là này bộ phía trước mua được biệt thự. Những thứ này đều là Vương Vĩ Tuyết trang hoàng, mà Lục Viễn đối trang hoàng là thật rốt đặc cán mai, viễn trình, cao ốc. Lục Viễn nghĩ tới phía trước Vương Vĩ Tuyết bồi chính mình cùng nhau tại Yến Kinh xem cái kia chàng. Hơn 30 tầng lầu cao cao ốc về sau, cả người thoáng mà có chút hoảng hốt. Má ơi, ta Lục Nhị Cẩu, phi, ta Lục Viễn có hướng một thiên thế nhưng cũng có giống hoa kim. Thiên ngu lớn như vậy hả? Hơn nữa, tòa cao ốc này tạo hình cùng mặt khác cao ốc không giống nhau. Là chuyên môn thỉnh qua thế giới cấp thiết kế sư lại đây chuyên môn thiết kế. Vẻ ngoài này đây, viễn trình, công ty Icon logo mà kiến. Sừng sững tại Yến Kinh phồn hoa đoạn đường. Cùng hoa kim, thiên ngu chỉ kém 10 cây em tả hữu lộ trình. Ân, cái này thực sảng, Vĩ Tuyết, đời này có thể gặp được đến ngươi thật tốt. Ha ha, ta cũng giống nhau, cái kia. Như thế nào? Hiện tại có thể vận động sao? Ta xem khí trời tốt. Nếu không thừa dịp cái này cơ hội, hai người chúng ta vận động một chút, rèn luyện một chút thân thể. Ngươi xem ta thân thể, lại không vận động, ta đều không tám khối cơ bụng. Ngươi muốn làm sao vận động? Đêm qua chúng ta làm ầm ĩ đến có chút vãn. Không phải đêm động phòng hoa chúc sao? Đều ngủ. Ta cảm thấy đây là chúng ta hoa hạ truyền thống hình thức. Ta vẫn cảm thấy chúng ta không nên buông truyền thống. Rất nhiều thứ vẫn là muốn tuân thủ dưới. Đương nhiên ta cũng không có những ý nghĩ khác. Ta cảm thấy đi vẫn là muốn bổ một bổ. Lục Viễn, ngươi muốn hài tử không cần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một câu, nhường Lục Viễn cảm giác được lớn lao hư không? Theo sau. Lục Viễn nói liên miên lải nhải nói một chút, trước kia là tự mình động thủ cơm no áo ấm, hiện tại là phu thê ở giữa muốn nâng đỡ lẫn nhau. Lẫn nhau nỗ lực, ngẫu nhiên muốn phối hợp một chút bài yêu giải khó loại hình tối nghĩa khó hiểu lời nói về sau. Lục Viễn đã bị biểu tình vô cùng bình tĩnh Vương Vĩ Tuyết cấp đuổi đi xuống giường. Tân hôn đệ nhất ngày, Lục Viễn ngáp đi ra ngoài phòng. Bên trong phòng lớn như vậy, hơi có chút trống rỗng, Lục Viễn ngồi ở trên ghế salon, chính suy nghĩ xem sẽ tivi chờ Vương Vĩ Tuyết rời giường. Liền nhận được một trận điện thoại thanh, Lục Tổng, có rảnh sao? Còn tốt, ngươi hào, ngươi là, Lục Tổng ngài hào, ta là Hoa Hạ nhà xuất bản Tổng Biên Dương Tố Tố. Phía trước chúng ta cùng nhau hợp tác. Ngộ không chuyện, cũng lấy được không tồi thành tích. Ngài còn nhớ rõ sao? Nga, Dương Tổng Biên a, chào ngươi, ngươi đây là, Nga, Lục Tổng a, ngài còn nhớ rõ hôm qua ngày ngươi tại trong hôn lễ giảng những cái đó, cô bé lọ lem, cùng, mũ, đỏ, đồng thoại cố sự sao? Ngài cố sự nói được phi thường xuất sắc, thực lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Cho nên ta có một cái không phải thực thành thục, nhưng lại rất muốn tìm ngài thương lượng một chút ý tưởng. Ý tưởng gì? Lục Tổng, ngài đối đồng thoại cố sự này một khối có hứng thú hay không? Nếu có hứng thú, ta hy vọng chúng ta Hoa Hạ nhà xuất bản có thể cùng ngài cùng nhau làm một vốn, đồng thoại cố sự. Tập, ngươi thấy thế nào? Đồng thoại cố sự tập. Đúng vậy a. Trước mắt Hoa Hạ một cặp đồng giáo dục khối này càng ngày càng coi trọng. Không đúng, không đơn thuần là Hoa Hạ, thậm chí là thế giới một cặp đồng giáo dục này một khối đều vô cùng coi trọng. Tuy rằng phía trước ngoại quốc cũng có mấy vốn bán chạy đồng thoại cố sự tập. Nhưng trước mắt thị trường vẫn là thực khan hiếm. Lục Tổng, nếu ngươi có hảo chuyện xưa lời nói, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Cái này, hẳn không có vấn đề, ta còn có cố sự. Nghe xong Dương Tố Tố nói về sau, Lục Viễn lâm vào trầm tư. Đồng thoại cố sự giống như so tiểu thuyết muốn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa rất nhiều đồng thoại chuyện xưa nội dung chính mình đều hết sức quen thuộc. Tỷ như công chúa Bạch Tuyết, đồng thoại chuyện xưa lời nói, như vậy là không phải. Lục Viễn gãi đầu một cái. Dương tổng biên, chúng ta Hoa Hạ có Disney nhạc viên sao? Disney nhạc viên Hoa Hạ là không có, nhưng là tại nước Mỹ bên kia vẫn phải có. Giống như nước Mỹ tựa hồ có tới Hoa Hạ SH xây một cái nhạc viên ý tưởng. Không được, những thứ này đều là nghe đồn, chưa xác định đâu. Lục tổng, ngươi, ta muốn đi xem Disney nhạc viên tư liệu. Dương tổng biên, ta sau khi xem xong lại trở về ngươi đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đầu điện thoại bên kia Dương Tố Tố có chút mờ mịt. Đồng thoại cùng Disney có gì quan hệ? Đề tài này đột nhiên thiên đến hảo xa a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.